Đã anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là dòng dõi hoàng tộc Minh Trùng. Báo cáo với anh em là cái bộ truyện này nó đơn giản chỉ là một người gọi là đã từng ở vị cách cao sống lại thôi, nhưng mà các cái tình huống của nó rất là bánh cuốn, từ những cái sinh hoạt ngoài đời cho đến quá trình tu luyện, rồi đến kẻ thù các cái luôn luôn tạo thành áp lực đè nặng cho nhân vật chính, nhưng nó cũng tạo thành cái sự lôi cuốn đặc biệt đối với chúng ta. Vì vậy chúng ta sẽ tiếp tục đến với cái series này, và mong rằng mọi người có thể trực tiếp ủng hộ cho mình. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã nghe theo lời của Xào Huyền tìm đến cái bí cảnh được gọi là Vô Tận Thâm Uyên. Đầu tiên thì có yêu ma đến gây sự và bị Tô Hàn bắt quỳ ở đó. Sau đó thì lại có yêu ma dòng dõi vương tộc đến định gây sự cho hắn, nhưng mà lại nghe được tin là có dòng dõi vương tộc Lục Huyết Yêu Quân đã chết trong tay hắn, cho nên không động thủ nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Sau đó mấy ngày lại có hàng loạt yêu ma kéo tới từ các hướng. Chỉ riêng dòng dõi vương tộc đã có đến 5 vị, mà mỗi vị tu vi đều không thua gì Trần Vân. Tất cả đều là Thất Huyết Yêu Quân cảnh. Trừ bọn họ ra thì thánh vị yêu ma vây quanh ở Vô Tận Thâm Uyên cũng phải đạt tới hơn 30 vị. Tu vi thấp nhất là Lục Huyết Yêu Quân, cao nhất đã là Yêu Quân Đỉnh Phong. Còn số yêu ma yêu quân cảnh bình thường số lượng càng tiếp cận 2.000, đã vững vàng đè 8.000 nhân tộc lấy Tô Hàn cầm đầu xuống. Nếu như đặt ở dĩ vãng, dùng tính cách của yêu ma lại cộng thêm ưu thế to lớn về mặt cường giả như vậy thì sớm đã ra tay tiến hành tàn sát đối với nhân tộc. Thế nhưng giờ phút này lại xuất hiện một màn quỷ dị, 8.000 nhân tộc chiếm cứ riêng một khu vực chung quanh ở trong phạm vi 3 dặm, không có một con yêu ma nào lại gần. Cho dù là những dòng dõi vương tộc kia cũng chỉ đang ngó chừng Tô Hàn, trên mặt thì mang theo một chút kiêng kỵ. Rõ ràng là bọn họ đều đã biết sự tình Phong Nguyệt bị Tô Hàn đánh chết. Không phải tất cả yêu ma đều ngu xuẩn giống như Chư Liệt đi lên để cho Tô Hàn bắt quỳ. Vô Tận Thâm Uyên đã sắp mở ra, Tô Hàn trước đó đã đem Phong Nguyệt đánh chết. Biểu hiện lúc này so với đám người Thất Huyết Yêu Quân của dòng dõi vương tộc còn muốn mạnh hơn. Cho nên không có yêu ma nào đần độn, nguyện ý ở thời điểm này ra mặt để cho thêm chuyện rắc rối. Yêu ma tộc nhìn như đoàn kết, nhưng trên thực tế, tranh đấu của bọn họ so với nhân tộc còn muốn kịch liệt hơn. Ngoại trừ đại tế tự của từng bộ lạc ra, thì dùng lợi ích giữa đồng loại với nhau, có 90% yêu ma trở lên sẽ lựa chọn lợi ích bản thân hơn là đồng loại. Giống như lúc này, 5 vị vương tộc giống như là Trần Vân, rõ ràng là đều nhân vật cấp dẫn đầu. Thế nhưng ở trong ngày thường, bọn họ gặp nhau sẽ là chào phúng, tranh đấu, không có người nào vừa mắt với người nào cả. Giờ phút này nếu như có người tìm Tô Hàn gây phiền toái, người khác sẽ chỉ đứng ngoài khoanh tay xem kịch mà không hỗ trợ. Cho nên chẳng có ai ngu đến mức ở lúc này lại ra mặt để làm gì. Tô Hàn thì vẫn ngồi trên hư không, đối với bất kỳ một vị dòng dõi vương tộc nào hắn cũng đều không nhìn. Chư Liệt đồng dạng thì vẫn quỳ ở đó, nếu như không có khí huyết chi lực sợ là cái đầu gối đã vỡ vụn rồi. Tâm tình của hắn ngày càng tuyệt vọng và cũng âm thầm đem tổ tông 18 đời của đám yêu ma khác đều hỏi thăm vài lần. Thế nhưng vẫn như cũ chẳng có người nào nguyện ý cứu hắn. Oanh! Thời điểm ngày thứ 11, mặt đất bỗng nhiên chấn động, có một vết nứt hình tròn xuất hiện, tựa như có một cái nắp ấm bị người ta dỡ lên vậy. Ở bên trong xuất hiện một thông đạo đen nhánh. Mở ra rồi. Tất cả nhân tộc cùng với yêu ma tộc đều hướng nơi đó nhìn lại. Chỉ thấy một đạo ánh sáng màu đen kịt từ trong cái miệng hang đen ngòm phóng ra như một cột sáng kéo dài không biết đi tận đâu. Không có phát ra bất kỳ khí tức nào, quang mang này giống như một đạo truyền tống trận vậy. Đôi mắt Tô Hàn rốt cuộc cũng chậm rãi mở ra. Hắn cũng không có nhìn về phía lối vào Vô Tận Thâm Uyên mà hướng đám yêu ma Trần Vân nhìn lại. Từ trên vẻ mặt của bọn họ thì rõ ràng là Vô Tận Thâm Uyên đã mở ra. Chỉ cần tiến vào cột sáng này sẽ được truyền tống vào trong bí cảnh. Thế nhưng mà rất nhiều yêu ma trên mặt mang theo vẻ hưng phấn chờ mong, nhưng lại không có người nào nhúc nhích động thân. Cho dù là 5 người Trần Vân cũng đều lặng lặng đứng đó, tựa hồ đang đợi cái gì đó. Chuyện gì đã xảy ra? Tô Hàn khẽ nhíu mày. Xà Huyền kia chẳng qua chỉ nói đến bọn họ sự tình liên quan đến Vô Tận Thâm Uyên, còn loại tình huống lúc này Xà Huyền cũng không có nói là phải xử lý như thế nào. Đợi không kịp rồi sao? Âm thanh của Trần Vân bỗng từ phía đối diện chuyển tới. Ta đề nghị người tốt nhất đừng có vào vội, còn có một đại nhân vật chưa tới đâu. Trước khi Minh Trùng Điện Hạ đến thì những người khác không có tư cách tiến vào Vô Tận Thâm Uyên, bao gồm cả ngươi, Yêu Long Cổ Đế. Lại có một người mở miệng. Đây là một nữ tử, tướng mạo chỉ có thể coi là tạm được, nhưng khí chất lại vô cùng vũ mị. Quanh thân bày ra bảy đạo khí huyết, bại lộ ra nàng cũng là yêu ma ở cấp bậc yêu quân. Yêu mị, một trong các dòng dõi của vương tộc, nàng cùng với đám người Trần Vân rõ ràng là khác biệt. Thời điểm nhắc tới Minh Trùng thì bọn màng người Trần Vân vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong mắt của nàng đều là sùng bái và ngưỡng mộ. Cái này khiến cho đám người Trần Vân đối với nàng sinh ra cảm giác đặc biệt chán ghét. Minh Trùng, Tô Hàn trầm ngâm lại nói, dòng dõi hoàng tộc sao? Đúng, yêu mị gật đầu, vẻ sùng bái trong mắt lại càng động. Dòng dõi vương tộc đã áp đảo phía trên rất nhiều yêu ma, thế nhưng ở trong mắt hoàng tộc, bọn họ vẫn là thấp hơn một đầu. Còn thánh tộc thì đó là tồn tại chỉ có thể ngưỡng vọng. Loại cô gái như là yêu mị này càng không có tư cách để xuyên xoe dòng dõi thánh tộc. Nguyên lai là vậy, ta còn tưởng rằng các ngươi đang đợi cái gì. Tô Hàn cười lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, 8.000 nhân tộc lập tức bay lên trời hướng về Vô Tận Thâm Uyên mà phóng đi. Các ngươi dám? Nhìn thấy một màn này, yêu mị lập tức nghiêm nghị nói, nhân tộc ti tiện, các ngươi dựa vào cái gì mà dám đoạt trước Minh Trùng Điện Hạ tiến vào Vô Tận Thâm Uyên? Nhanh cút trở về cho ta, Minh Trùng Điện Hạ còn có thể tha cho các ngươi một mạng. Người ít nói vài lời, ta cũng có thể tha cho ngươi một mạng. Tô Hàn quét mắt nhìn yêu mị. Đám người Trần Vân thì hai tay khoanh trước ngực, vui vẻ nhìn một màn này. Bọn hắn còn ước gì là Tô Hàn tiến hành giao chiến với yêu mị, hoặc là nói đem tiến vào Vô Tận Thâm Uyên để chọc giận Minh Trùng, để cho Minh Trùng tới thủ tiêu đám người Tô Hàn. Dù như thế nào thì đối với bọn họ mà nói cũng đều chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Yêu mị thì ái mộ Minh Trùng đã đạt đến một trình độ nhất định, khí thuyết canh thân nàng nổ vang vọt thẳng ra, vậy mà dẫn đầu muốn tiêu diệt Tô Hàn. Hừ. Nhưng vào thời khắc này có tiếng hử lạnh từ giữa hư không truyền ra, ngay sau đó hư không xoạt một tiếng bị xé nứt, có trọn vẹn hơn 1.000 đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt mọi người. Mỗi một đạo thân ảnh đều tràn ngập khí tức của yêu quân cảnh, thấp nhất là ngũ huyết mà cao nhất là đỉnh phong. Nam tử đứng đầu tiên, thân mặc áo bào màu vàng óng, thoạt nhìn cực kỳ lóa mắt, tóc dài rối tung buông thả sau lưng, trên khuôn mặt anh tuấn lại mang theo vẻ âm tàn và độc ác. Chỗ mi tâm của hắn còn có một đạo ấn ký giống cái tên của hắn, chính là Minh Trùng. Đây là một loại huyết thú của yêu ma giới. Minh Trùng Điện Hạ, ngài rốt cuộc đã tới. Nhìn thấy nam tử này, vẻ phẫn nộ trên mặt yêu mị lập tức tan biến, thay vào đó là một loại xúc động mãnh liệt. Mà năm người Trần Vân thì mẻ mặt bất đồng, nhưng cũng khẽ khom người gặp qua Minh Trùng Điện Hạ. Dòng dõi vương tộc nhìn thấy dòng dõi hoàng tộc thì cũng không cần quỳ xuống, nhưng mà yêu ma khác thì không giống. Cho dù có là thánh vị yêu ma thì cũng phải nằm dạp trên mặt đất mà lộ ra vẻ cung kính. Đây là sự áp chế về huyết mạch khiến cho tâm thần bọn hắn run rẩy, không thể không làm vậy. Người qua đây. Minh Trùng liền hướng yêu mị vẫy tay một cái. Yêu mị hơi ngẩn ra, chợt vội vàng ứng tiếng rồi đi tới bên cạnh Minh Trùng. Hắn có làm người bị thương không? Minh Trùng trực tiếp đem yêu mị ôm vào trong ngực. Yêu mị thụ sủng nhược kinh, thân thể khẽ run lên, trên mặt chật lộ ra một cỗ mị sắc, dịu dàng nói, không có, hắn còn không có tư cách đó. Nhìn hai con yêu ma này tình tứ, đám người Vân Nhân Nông Hàm xém chút ác tâm phun ra, nhất là yêu mị trước sau chuyển đổi quá nhanh, chắc không được đám người Trần Vân đối với nàng lại chán ghét như vậy, quả nhiên là để cho người ta phải chán ghét. Mà mặt của Minh Trùng thì nhẹ nhàng hôn lên gương mặt của yêu mị, để cho người sau thân thể cực chấn, khuôn mặt đỏ hồng càng thêm nũng nịu, hướng cái ngực của Minh Trùng mà dụi vào. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới người mà mình cực kỳ sùng bái và ái mộ lại trực tiếp đến như vậy. Hắn đã mạo phạm ngươi, ngươi muốn chán chết như thế nào? Minh Trùng chỉ về phía Tô Hàn, hướng yêu mị trong ngực mình mà hỏi. Điện hạ, thời gian mà Vô Tận Thâm Uyên mở ra cũng chỉ có nửa năm mà thôi. Ngài hãy nên đi tìm kiếm tạo hóa cơ duyên, không nên đem thời gian lãng phí trên người đám nhân tộc ti tiện này. Trước đừng để ý tới bọn hắn, chờ sau khi ra ngoài, ngài có sự đột phá rồi lại giết bọn hắn, chẳng phải càng thêm đơn giản sao? Yêu mị khẽ nói. Nàng đích xác là muốn cho đám người Tô Hàn chết, nhưng rõ ràng đây mới là biện pháp nịnh nọt Minh Trùng tốt nhất. Vậy thì tốt, theo lời ngươi nói. Minh Trùng ngẩng đầu, vẻ mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Vô Tận Thâm Uyên là bí cảnh yêu ma, nhân tộc không cho phép nhúng chàm, lập tức rời khỏi nơi này 100.000 dặm, bằng không mà nói, giết không tha. Nghe thấy lời ấy, tất cả nhân tộc đều lộ vẻ giận dữ, Mà Tô Hàn thì tầm mắt lấp lánh bỗng nhiên, mỉm cười, đều tiến vào. Hắn bày ra thánh tử tu di giới để nhân tộc tiến vào bên trong. Người như hôm nay, nếu có thể ngăn cản được ta, vậy ta đây đương nhiên sẽ không tiến vào. Hắn cuối cùng liếc nhìn Minh Trùng rồi đột nhiên vọt tới lối đi. Muốn chết, Minh Trùng liền buông yêu mị ra, trên người có 6 đạo, khí huyết chấn động. Ký tức thuộc về dòng dõi hoàng tộc, rốt cuộc thi triển ra, uy áp bàng bạc nổ vang như thực chất, muốn hóa thành sóng biển hướng Tô Hàn bay tới. Mà Tô Hàn rõ ràng không có ý định chiến đấu với hắn. Thiên Long cửu bộ bước thứ tư đột nhiên bày ra, chiến lược đỉnh phong tăng thêm, cộng với 8 lần tốc độ nhân lên để cho thân ảnh quán trong chớp mắt vọt vào trong lối đi. Dòng dõi hoàng tộc cũng chỉ là phế vật. Trước khi tan biến, Tô Hàn còn truyền ra tiếng hử lạnh. Bốn phía của vô tận thâm uyên, hết thảy yêu ma đều choáng váng. Người nào cũng không nghĩ tới là tốc độ Tô Hàn lại nhanh như vậy, thoạt nhìn lại tùy tiện như vậy, mà lại không hề có dự định muốn giao thủ với Minh Trùng. Sắc mặt của Minh Trùng lập tức liền âm lãnh xuống. Hắn làm dòng dõi hoàng tộc cao quý, ở trước mặt nhiều yêu ma như vậy, nói chuyện lại bị người ta cho rằng là khoác lác. Cuối cùng ngược lại thì tốt rồi, người ta đã toàn bộ tiến nhập vào vô tận thâm uyên, mà hắn thì một người cũng không ngăn cản được. Điện hạ, tạm thời mặc kệ bọn hắn cũng tốt, bớt lãng phí thời gian của ngài. Yêu mị tiến vào bên cạnh Minh Trùng, nắm cánh tay của hắn nhẹ nhàng lắc lắc. Lần này tiến vào vô tận thâm uyên, ngài nhất định sẽ đột phá tới thất tinh, thậm chí là đỉnh phong yêu quân cảnh. Đến lúc đó coi như Tô Hàn hắn có là yêu long cổ đế luân hồi chuyển thế, thì ở trong tay ngài chẳng qua cũng chỉ là sâu kiến mà thôi, muốn giết thế nào thì giết như thế đó. Mượn bậc thang này, sắc mặt của Minh Trùng rốt cuộc dịu đi một chút. Có nữ tử như thế còn cầu mong gì nữa? Minh Trùng mỉm cười nhìn yêu mị. Sau chuyến này về, ta sẽ tiếp người đến phòng tuyết bộ lạc. Thế nào? Thật sao? Trong mắt của yêu mị đều là màu sắc kinh hỉ. Chỉ cần ngươi có thể an toàn trở về, ta nhất định sẽ đón ngươi vào phong tuyết bộ lạc. Minh Trùng lần nữa vòng tay em lấy, ôm lấy yêu mị, chỉ bất quá lần này dùng lực mạnh hơn một chút, mà lúc này yêu mị chỉ hưng phấn không phát giác chút nào. Cột sáng màu đen nhánh kia đích thực là lối vào của vô tận thâm uyên, mà tòa bí cảnh này cũng không phải là ở dưới vực sâu như trong tưởng tượng hay là cái tên của nó, mà đây là một phương thế giới khác. Bốn phía tựa như vẫn còn là yêu ma giới, vẫn như cũ không có bất kỳ hoa cỏ nào, tựa hồ tất cả sinh cơ đều bị chỗ này diệt tuyệt, toàn bộ thế giới lộ vẻ hoang vu thê lương. Nhưng khác biệt với yêu ma giới là nơi này tồn tại rất nhiều đại sơn. Những mỏm núi này khắp nơi đều trụi thùi lùi, không hề có cây cỏ sinh trưởng. Tô Hàn vừa đến liền cảm nhận được một cái đặc thù rõ ràng của nơi này, đó là nóng, vô cùng nóng. Bọn người văn nhân nông hàm cũng từ trong thánh tử tu di giới đi ra. Bọn họ đồng dạng cũng cảm nhận được nhiệt nộ, nóng bỏng, không khỏi nhíu mày. Sao lại nóng như vậy chứ? Các ngươi xem, trên trời không hề có huyết sắc mà ngược lại có một vầng mặt trời. Nơi này chẳng nhẽ không cùng một quỹ đạo với yêu ma giới sao? Mọi người ngẩng đầu đích thực thấy được một vòng kim dương to lớn lơ lửng giữa hư không, giống với ở ngân hà tinh hệ, nhưng lại có chút khác. Tô Hàn vẫn luôn cảm giác được cái loại cảm giác nóng bỏng trong vô thanh vô thức kia. Mặc dù hắn đã triển khai tu vi lực lượng để che chắn, nhưng cảm giác nóng bỏng vẫn tồn tại, giống như nó không phải đến từ bên ngoài, mà từ đáy lòng dâng lên vậy. Hiền Viên Thắng Nghĩa, tay của ngươi. Lâm Giai bỗng truyền đến một tiếng kinh hô. Mọi người không khỏi hướng Hiền Viên Thắng Nghĩa nhìn lại, chỉ thấy làn da của hắn bắt đầu khô nứt, nhưng lại không có chút máu tươi nào chảy ra, giống như là bị hong khô dưới ánh mặt trời vậy. Không riêng gì hắn mà 5.000 chiến tộc của Phượng Hoàng Tông cũng đều là như vậy. Cái này... Bản thân của Hiên Viên Thắng Nghĩa thì không có cảm giác gì, sau khi Lâm Gia nhắc nhở hắn mới phát giác biến hóa của bản thân. Đã trải qua nhiều ngày kịch chiến, đám người Hiên Viên Thắng Nghĩa đã thôn phệ không ít khí huyết tinh hoa, tu vi cũng đã tăng lên rất nhiều. Tất cả đều đã đạt đến cấp độ từ lục tinh ngụy thần cảnh trở lên. Theo lý mà nói thì loại cấp bậc này thể xác đã rất mạnh, dưới hư thần cảnh cơ hồ không người nào có thể làm bị thương bọn họ. Thế nhưng, vết nứt trên người bọn họ xuất hiện phi thường đột ngột. Lực lượng của cơ thể không ngăn cản nổi. Soạt. Tô Hàn trong lúc nhíu mày phất tay đánh ra một đạo lực lượng tu vi bao phủ lên tất cả mọi người. Thế nhưng lại như cũ là không có chút tác dụng nào. Vết khô nứt trên người bọn họ vẫn còn tiếp tục. Cứ như vậy thì chẳng mấy chốc bọn họ trong lúc vô thành vô tức sẽ bị trưng khô, vỡ vụn mà chết. Các người cũng chẳng mạnh tới đâu đâu. Hiên Vương Thắng Nghĩa chỉ vào những người khác cười khổ mà nói. Chỉ thấy trên người đám hư thần cảnh cũng xuất hiện một chút vết dạn. Chỉ bất quá so với bọn Hiên Viên Thắng Nghĩa thì nhẹ hơn. Lại nhìn đám người chân thần cảnh như Tống Lăng, Lâm Giai, trên cánh tay cũng dần phát xanh, có một dấu vết mờ nhạt chậm rãi xuất hiện, đó là điểm báo xuất hiện vết nứt. Chỉ có thần linh cảnh và huyền thần cảnh là tạm thời không có việc gì, hiển nhiên là bởi vì tu vi cao hơn những người khác. Nhưng mà nếu tiếp tục lưu lại nơi này thì chắc chắn cũng sẽ theo gót bọn người Hiên Viên Thắng Nghĩa. Mấu chốt nhất là giờ phút này, lối ra của Vô Tận Thâm Uyên còn chưa có mở. Muốn ra ngoài thì cũng không thể tìm được đường ra mà phải chờ đợi trong vòng nửa năm. Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người đều nóng nảy nhìn về phía Tô Hàn. Trước tiến vào Thánh Tử Tu Di Giới đi, Tô Hàn nói. Mọi người không nói hai lời lập tức tiến vào trong, nhưng mà như vậy cũng vô dụng. Vết nứt trên người bọn Hiên Viên Thắng Nghĩa vẫn còn đang kéo dài, thậm chí là tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngoại trừ là cái đầu ra thì cơ hồ toàn bộ thân thể đều bị phủ kín bởi vết nứt. Tông chủ, hô hấp của ta có chút khó. Có người ôm cổ họng khàn khàn mở miệng. Đáng chết. Lúc này trong lòng Tô Hàn hơi cuống cuồng nhưng lại khá là bất lực. Rất nhiều mỹ cảnh đều có mối nguy tồn tại, nhưng mà cũng phải xem là mối nguy gì. Giống như lúc này, vừa tiến vào, trong lúc nhiệt độ vô hình nóng bỏng tồn tại đã muốn đem đám người Hiên Viên Thắng Nghĩa trưng khô mà Tô Hàn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Thi triển gọi tổ để cho Sa Bỉ Thi tới giúp ta sau. Trong lòng Tô Hàn đang nảy lên một ý nghĩ như vậy. Đám người Hiên Viên Thắng Nghĩa không thể chết đi như vậy được. Ở trong lòng Tô Hàn thì bọn họ so với việc phí phạm một lần triệu hoán Sa Bỉ Thi còn chân quý hơn rất nhiều. Thật không nghĩ tới vậy mà lại lãng phí đi một lần cơ hội. Trong lòng Tô Hàn khẽ than, đang định thi triển gọi tổ. Thế nhưng, ở trong Thánh Tử Tu Di Giới lại có một vật bỗng nhiên chấn động. Sao? Thần niệm Tô Hàn nhô ra lập tức tìm được vật này, trứng kim ô. Từ sau khi xuất hiện năm kẽ nứt thì trứng kim ô chưa từng có động tĩnh, âm u đầy tử khí. Giờ phút này nó lại đột nhiên chấn động và càng ngày càng kịch liệt. Tâm tư Tô Hàn chuyển động rất nhanh, liên hệ đến nhiệt độ nóng bỏng, lại liên hệ đến vòng kim dương diệu nhật ở Vô Tận Thâm Uyên. Hắn không nói hai lời, vung tay lên một phát, chộp lấy trứng kim ô, soạt. Trong nháy mắt, trứng kim ô bay lại gần, bằng mắt thường có thể thấy được là trên người của đám Hiên Viên Thắng Nghĩa nổi lên một vệt hào quang màu vàng óng. Quang mang này cấp tốc dung nhập vào trong trứng kim ô, dường như là bị trứng kim ô nuốt chửng. Mà trứng kim ô không chấn động nữa, ngược lại nhảy dựng lên, tựa hồ vô cùng vui sướng. Sao? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, trong mắt mang theo sự vui mừng. Hào quang màu vàng óng kia sau khi bị trứng kim ô thôn phệ, thì vết nứt trên người bọn Hiên Viên Thắng Nghĩa lập tức dừng lại và cấp tốc hồi phục. Trừ bọn họ ra thì đám người chân thần cảnh như Tống Lăng Lâm Giai, cơ thể cũng phun ra hoặc ít hoặc nhiều kim quang. Người có tu vi càng cao thì loại kim quang như vậy càng ít, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều bị trứng kim ô nuốt chửng. Cái này, mọi người không thể tưởng tượng nổi mà nhìn trứng kim ô. Tô Tôn, đây là cái gì vậy? Tô Hàn bật cười. Đám người Hiên Viên Thắng Nghĩa lại được kim ô giải cứu, đây là điều mà hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn cũng không trả lời mọi người mà cầm trứng kim ô rời khỏi Thánh Tử Tu Di Giới. Soạt, trong nháy mắt xuất hiện bên ngoài, kim quang thao thiên giữa trời đất bốc lên. Vòng diệu nhật treo giữa màu trời màu vàng kia cũng không biết có phải ảo giác hay không, mà tại thời điểm này hơi ảm đạm đi một chút rồi khôi phục lại. Mà rất nhiều kim quang như sóng lớn cấp tốc bị trứng kim ô nuốt chửng. Tô Hàn rõ ràng nhìn thấy là đạo vết nứt thứ sáu đã bắt đầu xuất hiện trên trứng kim ô. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, mà đến lúc gặp lại chẳng tốn công phu. Ánh mắt Tô Hàn bừng sáng. Để mà thành công ấp nở trứng kim ô, hắn đã phải hao phí không biết bao nhiêu trắc trở và nỗ lực, cũng phải tìm kiếm không biết bao nhiêu vật phẩm. Nhưng tên này đối với thức ăn có yêu cầu rất cao, cho nên thẳng đến bây giờ cũng chỉ có 5 vết nứt xuất hiện. Hắn cho dù thế nào cũng không nghĩ tới là mối nguy trong lúc vô hình kia lại chuyển hóa thành chất dinh dưỡng cho trứng kim ô. Đều ra đi, Tô Hàn nói. Mọi người hiện thân từ Thánh Tử Tu Di Giới, kim quang vô tận ở bốn phía dãy giụa muốn thoát ly khỏi lực thôn phệ trứng kim ô, thay đổi hướng đi để xông vào cơ thể mọi người. Thế nhưng dưới sự thôn phệ của trứng kim ô, mọi người lúc này rõ ràng có thể nhìn thấy kim quang kia thực sự là giống như những con côn trùng cực kỳ nhỏ vậy. Chính bởi vì sự tồn tại của đám côn trùng này mới có thể để cho thân thể của nhóm người Hiên Viên Thắng Nghĩa xuất hiện dấu hiệu khô nứt. Mà giờ khắc này dưới sự thôn phệ bàng bạc của trứng kim ô, kim quang kia cho dù dãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi, chỉ có thể để mặc trứng kim ô thôn phệ. Đám người Hiên Viên Thắng Nghĩa cũng không xuất hiện tình trạng khô nứt nữa, có thể tùy ý hành tẩu ở đây trong vòng trăm dặm, không có bất kỳ kim quang nào có thể xâm nhập vào thân thể bọn họ. Thật là thần kỳ. Lâm Gia nhìn trứng kim ô, trong mắt tràn ngập vẻ tò mò. Đây là trứng kim ô, Tô Hàn cuối cùng giải thích. Nếu ta đoán không lầm thì kim dương ở trong vô tận thâm nguyên này chắc chắn có liên hệ với kim ô. Kim ô? Văn nhân nông hàm trợn to mắt lên. Chính là kim ô tồn tại cùng một thời kỳ với thiên thần hậu nghệ trong truyền thuyết đó sao? Phải, Tô Hàn gật đầu. Ê, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, dùng ánh mắt như quái vật mà nhìn Tô Hàn. Không hổ là yêu long cổ đế, cái gì cũng có thể lấy ra được. Vương trưởng lão cười khổ lắc đầu. Ta vẫn muốn là đem nó ấp ra, nhưng điều này là vô cùng gian nan. Không nghĩ tới hôm nay đánh bậy đánh bạ, từ mối nguy lại chuyển hóa thành cơ duyên. Tô Hàn cười nói. Đây chính là thiên vận, chi tử à. Vân Nhân Nông Hàm tức thời nịnh hót một câu. Cũng là cái tên xà huyền đáng chết kia, chỉ nói cho chúng ta biết là vô tận thâm nguyên không hạn chế tu vi, không hạn chế nhân số, lại không nói nơi này cơ nhiên quỷ dị như thế. Hắn là muốn cho chúng ta chết ở chỗ này, Tống Lăng hử lạnh. Cũng khó nói, hắn chẳng qua chỉ nghe qua về vô tận thâm nguyên, lại chưa từng tiến vào, Lâm Dài nói. Hừ, nếu như hắn đã biết về vô tận thâm nguyên, vậy thì nhất định là có yêu ma của tộc hắn từng tiến vào nơi này. Những yêu ma kia chẳng lẽ có thể đem sự quỷ dị này giấu giếm sao, để cho những yêu ma khác tiến vào tìm cái chết? Điều đó tuyệt không có khả năng, Tống Lăng nói. Lâm Gia chồng mặt xuống cũng cảm thấy Tống Lăng nói có lý, mà trên thực tế mọi người đều hiểu là Tống Lăng nói không sai. Liền lấy bọn người Minh Trùng Trần Vân yêu mị mà nói, bọn họ tuyệt đối biết nơi này quỷ dị và có được thủ đoạn phòng thân thuộc về bọn họ. Yêu ma không có khả năng để thiên kiêu như bọn họ tiến vào đây để tự tìm cái chết. Là xào huyền đã không tuân thủ ước hẹn, vậy thì không trách được ta. Trong mắt Tô Hàn có một vệt băng lãnh lóe lên. Nếu như không phải có trứng kim ô, thì đám người Hiên Viên Thắng Nghĩa hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà theo thời gian trôi qua, sợ là ngay cả bản thân mình cũng vô thành vô tức vẫn lạc ở đây. Xào huyền kia không thể không nói là không ác độc. Cho ta đột phá lên huyền thần cảnh, thì liền ngay cả người ta cũng giết. Cùng một thời gian thì ở chỗ tòa sơn phong của vô tận thần uyên có hàng loạt thân ảnh yêu ma xuất hiện. Minh Trùng Trần Vân yêu mị cùng với dòng dõi vương tộc thánh tộc vương tộc đều ở trong đó. Bọn hắn đứng ở trên đỉnh núi nhìn xuống, có thể mơ hồ thấy được hào quang màu vàng óng kia. Cho dù là Minh Trùng đối với hào quang này cũng mang theo vẻ kiêng kỵ. Đám vô tri của nhân tộc sợ là đã chết không ít rồi, yêu mị nói. 8.000 nhân tộc kia, người yếu nhất chỉ tương đương với cấp độ yêu binh mà thôi. Bọn hắn làm sao có thể không chết? Trần Vân nói, nơi này cực kỳ quỷ dị. Nếu không phải tiền bối tộc ta đã thăm dò, thì chúng ta cũng không cách nào truyền tống tới đây, lại càng không có thủ đoạn đặc thù để bảo mệnh. Bớt nói nhiều đi. Trước theo đệ nhất phong bắt đầu, Minh Trùng thản nhiên nói, vô tận thâm nguyên mặc dù mở ra nửa năm, nhưng á thánh kim huyết tối đa cũng chỉ để cho chúng ta kiên trì được thời gian 5 tháng thôi. Trong vòng 5 tháng này, chúng ta nhất định phải đem cả 9 tòa thần phong đều thăm dò hết. Bằng không, vô ích tiêu hao một giọt á thánh kim huyết thì cứ được không bù nổi cái mất. Xoạt một tiếng, màu vàng óng thao thiên bùng lên tạo thành gió lốc. Dưới sự thôn phệ của trứng kim ô, như nhanh chóng dung nhập vào trong đó. Có thể rõ ràng thấy được là theo tốc độ thôn phệ gia tăng, hào quang màu vàng óng sẽ càng ngày càng tụ tập lại nhiều. Khe nứt thứ 6 trên quả trứng kim ô đang dần dần biến lớn. Muốn xuất hiện toàn bộ thì cũng cần thời gian nhất định, nhưng ít ra là đã có hy vọng. Tô Hàn dẫn theo 8.000 dân tộc, ở trong gió lốc màu vàng kim kia có thể tùy ý hành tàu, lại không có bất luận hào quang nào lây dính vào người. Có hào quang màu vàng óng này thì không biết là có tác dụng với yêu ma nhất tộc hay không. Cho dù là khoảng cách chênh lệch, huyền thần cảnh hai bên có nhiều, chúng ta cũng đủ bằng vào trứng kim ô ở trong vô tận thâm uyên này đứng ở thế bất bại. Hiên Viên Thắng Nghĩa sợ hãi than. Hắn vừa rồi đã dạo một vòng quanh quỷ môn quan. Nhất là đám người chiến tộc hiểu rất rõ, tràn đầy cảm kích đối với trứng kim ô. Nếu như xà huyền đã biết nơi này quỷ dị, vậy thì cái hào quang màu vàng óng này chắc chắn là có tính nhắm vào đối với cả yêu ma nữa, Tô Hàn nói. Mọi người gật đầu, trong mắt lộ vẻ chờ mong và hưng phấn. Yêu ma ở bên kia, đám yêu ma bình thường thì không nói, chỉ riêng dòng dõi hoàng tộc đã có 1 vị, vương tộc 5 vị, còn có là 3.000 vị yêu ma yêu quân cảnh, tương đương với số lượng cường giả gấp 10 lần đám người Tô Hàn. Nếu thực sự là liều mạng, vậy thì nhân tộc tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ. Nhưng mà có trứng kim ô, Vậy thì lần thăm dò vô tận thâm uyên này bọn họ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu như Tô Hàn có thể từ bên trong lấy được đại tạo hóa, thậm chí trực tiếp đột phá lên huyền thần cảnh, vậy thì coi như đám người Minh Trùng cũng không phải đối thủ của Tô Hàn. Ít nhất hiện giờ mà nói thì hy vọng của 8.000 nhân tộc đều đặt ở trên người Tô Hàn. Dựa theo lời Xà Huyền nói thì trong vô tận thâm uyên này có 9 tòa thần phong tồn tại. Mỗi tòa thần phong đều có tạo hóa và cơ duyên. Tô Hàn hơi trầm ngâm rồi lại nói, vô tận thâm uyên này 1.000 năm mới mở ra một lần, mỗi lần mở ra đều không hạn chế tu vi. Cho nên trong những năm tháng trước kia chắc chắn có cả yêu hoàng cảnh, cổ yêu cổ ma tiến vào, thậm chí mỗi lần mở ra, bọn hắn đều vào. Nghe được lời ấy, mọi người lập tức hiểu rõ ý tứ của Tô Hàn, mắt lộ tinh quang. Nơi này quỷ dị như vậy, tạo hóa và nguy cơ đều là song song tồn tại. Dựa theo ý tứ của Tô Tôn, cho dù là cổ yêu cổ ma tiến vào nơi này thì cũng khó tránh khỏi sẽ có thương vong. Mà nhục thể của bọn hắn tồn tại rất nhiều khí huyết chi lực, cực kỳ cường đại. Giống như lúc trước hấp thù tinh hoa ở thi cốt của yêu hoàng vậy, nếu như nơi này thực sự có thi thể của cổ yêu cổ ma, vậy thì coi như có bỏ qua tạo hóa của vô tận thâm uyên, chỉ riêng những thi thể đó đối với chúng ta mà nói đã là tạo hóa to lớn. Văn nhân Nông Hàm phân tích. Tô Hàn khẽ gật đầu, cũng hy vọng là lần mở ra vạn năm trước đã có cổ yêu cổ ma ngã xuống, dù sao khí huyết chi lực của bọn hắn có nồng đậm thì theo thời gian trôi qua cũng sẽ dần dần tiêu tán. Thân thể của cổ yêu 100.000 năm cũng không hủ, chớ nói chi là cổ yêu cổ ma. Mọi người tràn ngập chờ mong, chỉ là thi cốt của yêu hoàng cảnh đã để tu vi của bọn hắn tăng lên không ít, nếu như thực sự có thi thể cổ yêu cổ ma, vậy thì tu vi của mọi người sẽ lại được cất cao lên một đoạn. Đi, trước cái đi tìm kiếm 9 tòa thần phong cái đã. Vô tận thâm uyên này nói lớn thì không lớn mà nói nhỏ thì cũng không nhỏ. Nơi này chẳng qua là một tòa bí cảnh, nói trắng ra là tiểu thế giới do một ít cường giả mở ra. Lớn nữa thì cũng không lớn bằng yêu ma giới, hoặc là ngân hà tinh không. Mọi người trong vô tận thâm uyên thăm dò vài ngày đã thấy được 9 tòa thần phong kia. Mỏm núi ở nơi này thì rất nhiều, nhưng 9 tòa thần phong lại được xếp hàng gần nhau, theo thứ tự có thể nhìn ra. Mà bên ngoài mỗi một tòa thần phong đều phát ra thất thải thần quang, cùng với những mỏm núi đá bình thường là hoàn toàn khác biệt. Sau khi phát hiện ra 9 tòa thần phong thì đám người Tô Hàn cũng đã trông thấy đám người Minh Trùng rồi. Bọn họ đang ở trên đệ nhất phong, chạy đến đoạn giữa sườn núi và đang tiếp tục leo lên phía trên. Minh Trùng đi ở trước nhất, Trần Vân và 5 vị vương tộc đi phía sau, sau đó là hơn 10 vị thánh vị yêu ma cùng với rất nhiều yêu quân cảnh. Xem bộ dáng của bọn hắn thì hình như là đang phải cố sức, Tống Lăng cau mày nói. Cũng có khả năng, đó là bài danh theo thân phận và địa vị đi, Văn Nhân Nông Hàm nói. Qua đó xem thử chẳng phải sẽ biết sao. Tô Hàn mỉm cười, thân ảnh lấp lánh, mang mọi người tới chân của đỉnh núi thứ nhất. Sau khi bước vào thất thải thần quang, thì mọi người cũng cảm giác bước chân của mình trầm xuống, giống như có một cỗ lực lượng khổng lồ từ lòng đất lan tràn lên, đem bàn chân của mọi người kéo xuống dưới. Là trọng lực, Vương trưởng lão nói. Trọng lực ở nơi này cùng với ở bên ngoài thần quang rõ ràng là khác biệt. Xem ra đám người Minh Trùng kia cũng không phải là dựa theo thân phận địa vị trèo lên, mà dựa theo bản thân lực lượng để xếp thứ bậc. Văn Nhân Nông Hàm nói, lực lượng càng mạnh thì tác dụng của trọng lực này càng nhỏ. Tô Hàn không nói gì mà đang quan sát bốn phía, mà những người khác chẳng qua là đang nhìn chăm chú vào đám người Minh Trùng nhưng lại không phát hiện ở trong phạm vi thần quang này có tồn tại cả thần khí nữa. Mà thần khí này còn cực kỳ nồng đậm, thậm chí so với những địa phương nồng đậm nhất ở bên thượng đẳng tinh vực còn muốn vượt qua. Tô Hàn đưa tay cảm giác được một loại cảm giác sền sệt, thậm chí là thần khí hóa thành thần dịch, giống như hóa thành thực chất vậy. Đây là thần khí sao? Một lát sau thì những người khác cũng nhận ra sự khác biệt ở nơi này. Bọn hắn mới đầu còn nghi vấn, về sau bắt đầu thử thôn phệ thần khí, cùng với thần khí bình thường giống nhau như đúc, không có bất kỳ khác biệt gì. Nơi này vậy mà có thể có tồn tại thần khí, chẳng lẽ đây là do một đại năng nhân tộc nào đó lưu lại sao? Ta luôn cảm giác trong thần khí này có một chút đồ vật gì đó không giống. Là uy áp. Đúng vậy, chính là uy áp. Ta rõ ràng là thôn phệ không nhiều thần khí, nhưng uy áp này giống như là để cho ta ăn no vậy. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tô Hàn hé miệng yên lặng một hồi, sau đó phun ra hai chữ, Thánh Uy. Cái gì? Mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Hàn. Thánh Uy, uy nghiêm của thánh nhân ư? Bí cảnh này là do thánh nhân lưu lại ư? Vậy thì vì sao nơi này lại là thần khí chứ không phải là thánh khí của thánh vực? Thời điểm thần cảnh lưu lại bí cảnh thì tự nhiên chẳng qua chỉ là thần khí, Tô Hàn giải thích. Người này sau khi lưu lại bí cảnh rồi đột phá lên thánh cảnh thì thần khí sẽ không phát sinh cải biến, nhưng lại có uy áp của thánh nhân. Bất quá bình thường mà nói thì bí cảnh lưu lại thượng đẳng tinh vực không nên biến hóa theo việc hắn đột phá mới đúng. Nếu như ta đoán không sai thì thời điểm hắn lưu lại bí cảnh này đã đạt tới Á Thánh, cho nên mới có thánh uy. Mọi người khe khẽ lắc đầu, bọn họ tư chừng trải nghiệm qua cảnh giới đó. Tô Hàn nói gì thì chính là cái vậy, bọn họ cũng không có quá nhiều hoài nghi. Bất quá Tô Hàn đối với suy đoán của mình lại có nghi vấn. Hào quang màu vàng óng kia rõ ràng là từ vòng rượu nhật giữa hư không chuyển xuống. Nếu như thực sự là tiểu thế giới này do Á Thánh lập ra, vậy hắn tuyệt đối không thể làm được cái vầng rượu nhật đến trình độ như thế. Bất quán tạm thời cũng không thể tìm được nguyên do, tạm thời bỏ qua. Địa phương có thần khí thì tự nhiên là có khả năng ôn dưỡng sinh linh. Vật sống mặc dù tạm thời không thấy, nhưng ở trong phạm vi thất thải thần quang trên đệ nhất phong này lại có xanh, cây cối xanh tươi tốt tồn tại và rất nhiều hoa cỏ, thậm chí là dược liệu nữa. So sánh với bên ngoài thì nơi đây không khác nào thế ngoại đảo nguyên. Địa phương duy nhất khác biệt chính là trong này vẫn như cũ, có cái hào quang màu vàng óng tồn tại. So với thần quang ở bên ngoài thì nó còn nồng đậm hơn gấp đôi. Thế nhưng, hào quang màu vàng óng có thể ăn mòn cơ thể con người. May mắn là có trứng kim ô thôn phệ, cho nên nó đối với mọi người không có tính uy hiếp gì. Mà để mọi người vui mừng chính là sau khi trứng kim ô thôn phệ hào quang màu vàng óng, thì ở trong phạm vi đó, trọng lực đến từ đệ nhất phong vậy mà biến mất. Đây là có chuyện gì vậy? Mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc xen lẫn kinh hỉ. Trước đó từ phía xa quan sát, bọn người minh chủng phải cố gắng hết sức. Mà bốn phía vây quanh một ít hào quang màu vàng óng, hiển nhiên là bởi vì nguyên nhân trọng lực. Mà giờ khắc này, trọng lực trên thân mọi người hết thảy đều trực tiếp tan biến. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức vô cùng tốt. Hẳn là không phải hết thảy trọng lực đều tan biến, Tô Hàn trầm ngâm rồi nói. Chúng ta sở dĩ tạm thời không cảm giác được trọng lực là bởi vì chỗ này còn đang ở dưới chân núi. Càng đi lên trọng lực sẽ càng lợi hại. Nếu như đến vị trí bọn người minh chủng thì trọng lực hẳn đã đạt đến một loại trình độ rất khó dây dưa. Mà bọn hắn cũng phải dựa vào hào quang màu vàng óng kia để tiến hành xua tan trọng lực. Mọi người hơi ngẩn ra, rồi chợt gật đầu, cảm thấy Tô Hàn nói rất có lý. Nhớ lại một màn lúc trước, hào quang ở xung quanh đám người minh chủng rõ ràng là nhiều nhất. Đám người Trần Vân yêu mị là xếp thứ hai, sau đó là bọn thánh vị yêu ma và yêu quân cảnh cường giả. Có trứng kim ô, hào quang màu vàng óng bốn phía chúng ta còn vượt ra khỏi bọn hắn không biết bao nhiêu lần. Cho dù là minh trùng thì cũng chỉ coi là một đầu mãng xà nhỏ. Nhưng chúng ta ở nơi này có khác nào là một cái gió lốc hình rồng đâu. Văn nhân nông hàm kích động nói, Tổ tôn, nếu như thực sự giống như người nói, vậy thì tốc độ của chúng ta rất nhanh sẽ bắt kịp bọn hắn. Đi lên thử xem, Tô Hàn gật đầu. Hắn đứng mũi chịu sào, trứng kim ô xuất hiện, liền đem phạm vi của 8.000 nhân tộc khống chế ở trong một cự ly nhất định. Ở trong phạm vi này thì đệ nhất phong là ngọn núi thấp nhất, cao chỉ đâu đó khoảng 3.000 trượng mà thôi. Đám người Tô Hàn thời điểm leo lên tới 99 trượng thì vẫn như cũ, không cảm giác được trọng lực gì. Nhưng khi bước lên địa phương 100 trượng thì dưới chân bỗng nhiên khẽ trầm xuống. Quả nhiên, Tống Lăng nói, Tô Tôn đoán không sai, theo độ cao tăng lên thì trọng lực cũng sẽ có sự khác biệt. Chút trọng lực này mặc dù không coi ra gì nhưng cũng xem như một chút trở ngại. Nghĩ tới, bọn người minh chủng kia giờ phút này đã cực kỳ gian nan, Lâm Dài cũng nói. Gian nan thì chưa nói, nhưng nếu như bọn hắn đã biết chín tòa thần phong này, vậy thì nhất định đã có tiền bối yêu ma thăm dò qua. Nhiều năm như vậy chỉ sợ đã sớm vì bọn hắn nghĩ ra biện pháp xua tan trọng lực. Tô Hàn khẽ lắc đầu, sau đó lại nói, còn có, các ngươi cẩn thận cảm thụ một chút tu vi lực lượng trong cơ thể, vận chuyển đã chậm chạp lại một tia. Chúng nhân thất kinh, vội vàng dụng tâm cảm thụ tu vi lực lượng. Quả nhiên là thế. Ta kháo, trọng lực này không chỉ có tác dụng gọi là giảm chậm tốc độ, mà ngay cả lực lượng tu vi của chúng ta cũng có thể áp chế sao? Thật là bất khả tư nghị. Đây rốt cuộc là sức mạnh cỡ nào trong lúc vô thành vô tức xâm nhập vào cơ thể chúng ta? Nếu không phải Tô Tôn nhắc nhở, chúng ta sợ là không cảm giác tới. Đây chẳng lẽ là trật tự lực lượng trong truyền thuyết sao? Mọi người cảm thấy khiếp sợ. Tu vi lực lượng đã vô thành vô thức chậm lại. Để cho bọn họ cảm nhận được thì chỉ sợ đã đạt đến trình độ không thể tiếp thu. Ánh mắt bọn hắn nhìn về phía Tô Hàn, vẻ sùng kính càng tăng lên. Đối với Tô Hàn mà nói thì bọn họ tiến vào nơi này chỉ để ý quan sát hoàn cảnh bốn phía, chỉ quan tâm những nguy cơ xuất hiện bên ngoài. Mà Tô Hàn thì có lịch duyệt sâu rộng, đã nhận biết hết thảy. Luận về kinh nghiệm thì hoàn toàn không phải bọn họ có khả năng so sánh. Thậm chí có thể nói đây cũng không phải là kinh nghiệm lịch duyệt có khả năng mà hình dung, mà là phương thức xử lý và phong cách khác biệt của mỗi người. Nghĩ đến, bọn hắn mà muốn đi tới trình độ như Tô Hàn, sợ là cũng phải trải qua vô số năm tích lũy. Nói trắng ra là ăn thiệt thòi nhiều thì khôn ra. Đây cũng là nguyên nhân mà bọn người Minh Trùng phải cật lực bỏ lên. Tô Hàn trầm giọng nói, tu vi lực lượng vận chuyển chậm lại tương đương với việc làm yếu bớt chiến lực của bản thân, mà tốc độ cũng là một loại của chiến lực. Bọn hắn không chỉ là bị trọng lực kéo chân, mà khi thi triển khí huyết chi lực cùng với thời kỳ đỉnh phong là có sự chênh lệch nhất định. Ta bỗng nhiên cảm thấy yêu cái miếng trứng kim ô này. Văn Nhân Nông Hàm hướng trứng kim ô mà nhìn lại. Lâm Giai cũng là đôi mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào kính kim ô. Nó còn chưa ra đời, ta đã cảm thấy là nó hết sức đáng yêu rồi. Tô Hàn trừng mắt liếc nhìn hai người bọn họ, thầm nghĩ là nếu như kim ô thực sự ra đời, các người tốt nhất đừng bị dọa sợ. Vừa đàm tiếu, mọi người lại tiếp tục đi lên. Ngọn núi này cũng không tính là thẳng tắp, không có cái đồ vật như là thềm đá. Bất quá cây cối hoa cỏ bốn phía cũng không ngăn được bước chân của mọi người. Tốc độ đi lên vẫn là tạm được. Thời điểm đến 200 trượng, trọng lực lại tăng thêm một chút. 300 trượng trọng lực càng nhiều, tu vi lực lượng vận chuyển chậm hơn. Nếu như chỉ dựa vào chiến lược bản thân ta thời điểm đỉnh phong, dựa vào những thủ đoạn này, hẳn có thể cùng với nhị tinh thậm chí là tam tinh thần linh cảnh chiến một trận. Nhưng giờ phút này ta giỏi nhất thì chỉ có thể là chống lại được nhị tinh thần linh cảnh, hơn nữa còn không bảo chứng là nhất định sẽ thắng. Văn Nhân Ông Hàm khẽ hít vào một hơi thật sâu, thở dài. Trọng lực này thật là đáng sợ, hiện tại vỏn vẹn mới chỉ 300 trượng mà thôi, mà chúng ta còn có gió lốc long hình do kim ô đản ngưng tụ lại. Sợ là biên yêu ma nhất tộc những tên kia thời điểm đạt tới 300 trượng so với chúng ta còn yếu ớt hơn. Dĩ nhiên là không bằng, Lâm Giai nói. Chúng ta chiếm cứ ưu thế như vậy, vượt qua bọn hắn rất nhiều. Ta còn ước gì là bọn hắn bây giờ một điểm khí huyết chi lực cũng không có. Im lặng. Đúng lúc này Tô Hàn bỗng nhiên khẽ quát. Lâm Giai và Văn Nhân Nông Hàm đều nghi hoặc nhìn lại, chỉ thấy ánh mắt của Tô Hàn nhìn về phía trước, có một cây đại thụ cao cỡ trăm trượng đang rì rào rung rung, mà nơi này rõ ràng là không có gió. Trong chớp mắt tiếp theo, siêu một tiếng, một vệt bóng đen từ đại thụ lao ra, xông thẳng đến mọi người. Một con rắn có cái lưỡi màu đỏ tươi có thể thấy được rõ ràng, răng nanh bén nhọn, mang theo độc tố đen nhánh, còn chưa cắn chúng mọi người đã trực tiếp phun nọc độc qua. Soạt. Văn Nhân Nông Hàm ở khoảng cách gần nhất, hắn theo bản năng bày ra tu vi lực lượng, hóa thành trưởng đao, hướng con hắc xà kia bổ tới. Chỉ nghe phù một tiếng, độc tố tiêu tán, thân thể của hắc xà phách thành hai nửa rơi trên mặt đất. Đây là huyết thú sao? Văn Nhân Nông Hàm nhíu mày. Rõ ràng là không phải. Khí huyết bao canh huyết thú cùng với yêu ma là giống nhau, nhưng đầu hắc xà này rõ ràng có khí tức của ngụy thần cảnh, nhưng lại không có khí huyết vần quanh, hẳn giống như thần thú ở bên thượng đẳng tinh vực. Vương trưởng lão khẽ lắc đầu. Xem ra thì mối nguy của chín tòa thần phong này không chỉ là trọng lực. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh. Hắc xà này không mạnh, thậm chí có thể nói là rất yếu, tối đa cũng chỉ là nhất cho đến nhị tinh ngụy thần cảnh mà thôi. Đối với mọi người đây, ai cũng có thể tùy ý chém giết. Thế nhưng điều này đủ để chứng minh, địa phương càng cao thì chỉ sợ sẽ có thần thú cao cấp hơn tồn tại. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.